Chương 553, cùng ngũ lao tinh nói chuyện. Ski dạ liếc mắt một cái chấn nộ sẻn gỗ củ, không tiếp tục xuất thủ, đợi hẳn có cùng ổn vì ạ tốt tin tức, hy vọng có thể cho mình mang tới tin tức tốt ra lúc này Ski dạ có thể bình tĩnh xuống phía dưới, thế nhưng sẻn gỗ củ cùng gặp cũng không thể cùng Ski dạ tiếp tục hao tổn nữa. Để ta chặn lại Uzumaki Ski dạ, người đi sẻn gỗ củ lời nói vẫn chưa nói xong, trên người liền nhiều hơn một đạo vết thương thật lớn. Kim sắc Phật tượng tiêu thất, sẻn gỗ củ thân thể đập xuống mặt đất. Người không ngăn nổi. Ski dạ nhàn nhạt thu hồi đá ra chân. Phía trước Ski dạ sử dụng thiểm thiểm quả thực cùng giản kỳ ạ củ kết hợp, đưa ra một vệt kim quang hình thành chẳng kích, ở sẻn gỗ củ trên người lưu lại một đạo to lớn thương thế. Kỳ thực các ngươi hẳn là minh bạch, căn bản ngăn không được ta, lúc này ly khai mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Ski dạ hướng về sẻn gỗ củ cùng gặp nói rằng, Uzumaki Ski dạ, ngươi là vì đạt được Minh Vương thiết kế đồ đúng không? Sẻn gỗ củ cao mày, chịu đựng đau đớn đứng lên, hướng về Ski dạ chất vấn. Không sai, ta là vì Minh Vương thiết kế đồ mà đến. Ski dạ không có phủ nhận mục đích của chính mình, không có cần phải phủ nhận, vốn chính là vì Minh Vương thiết kế đồ mà đến, Ski dạ sẽ không giấu giếm mục đích của chính mình. Bởi vì cho dù biết mục đích của mình, sẻn gỗ củ bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản. Ta cảm thấy, ngươi có thể cùng ngũ lao tinh thương lượng một chút, giao ra Tom, N.E.S. Lobby có thể giữ được, nếu như không giao ra Tom lời nói, N.E.S. Lobby về sau phải đi hải lý vớt As Hy Dạ vây quanh hai tay, nhàn nhạt nhìn sẻn gỗ củ nói rằng, không biết sẻn gỗ củ cùng gặp sẽ là lựa chọn gì đâu. Cựu xa trên thuyền hải tặc, Robin nhìn thoáng qua John, sau đó một bộ không thèm để ý hỏi, John ngươi thật giống như có chút khẩn trương. John bị Robin lời nói làm cho sợ hết hồn, chủ yếu là vừa rồi John căn bản không ở cha nở dê thao y, Robin đột nhiên lên tiếng liền đem John dọa sợ. Cái gì John căn bản cũng không có nghe được phía trước Robin cùng nàng nói cái gì. Robin hít sâu một hơi, sau đó hướng về John nhuẩn miệng cười. Ta là nói, ngươi xem đứng lên giường như có chút khẩn trương Ake là có chút khẩn trương, dù sao đối mặt là hải quân nguyên soái còn có hải quân anh hùng gạp. Trong lòng ít nhiều sẽ cảm giác có chút khẩn trương. John thả lỏng một chút, sau đó hướng về Robin nói rằng. Ở trên thuyền lâu như vậy, John đã biết Robin rất thông minh, cho nên đối mặt Robin thời điểm tương đối cẩn thận một chút, rất sợ lộ ra một tia một hào chân ngựa. Robin không nói gì nữa, ngược lại hắn hiện tại phải phụ trách giám thị John, phòng ngừa John làm ra chuyện gì. Một bên khác, Sengoku cùng gặp thương lượng một chút, chuẩn bị thông báo ngũ lao tinh. N.E.S. Lobby thật đúng là không xảy ra chuyện gì, nếu không cột mặt mũi có thể to lắm, sẽ càng thêm cổ vũ hải tặc dáng vẻ bệ vệ. Mà giao ra Tom sự tình, giống nhau, Sengoku cũng không làm chủ được, nhất định phải xem ngũ lao tinh lựa chọn như thế nào. Gọi thông sau đó, ngũ lao tinh thanh âm truyền đến. Sengoku, N.E.S. Lobby sự tình đã giải quyết chưa? Sengoku khổ sắp cười, đang muốn nói gì thời điểm. Điện thoại trong tay trùng đã thần không biết quỷ không hay rơi vào Ski dạ trong tay. Ánh mắt đông lại một cái, cùng gặp liếc nhau một cái, cảm giác củ rủ mạ kỳ Ski dạ càng kinh khủng hơn, có thể phía trước hắn cũng đều không có sử dụng toàn lực, chỉ là đang đùa bỡn bọn họ. Không có sử dụng toàn lực tình huống bên dưới, là có thể nghiền ép một dạng đánh bại hai người bọn họ, phụ bộ phận thực lực đến cùng sẽ có rất mạnh chỉ là vừa nghĩ, Sengoku củ đã cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Thực lực khủng bố đến để hắn căn bản là không để được đối kháng dũng khí tới. Nếu như thực lực của đối thủ vượt qua một điểm, vậy còn có thể lấy dũng khí tới đối mặt. Thế nhưng nếu như thực lực của đối thủ vượt qua quá nhiều, vậy phải như thế nào đi đối mặt ngũ lao tinh? Có thể chúng ta có thể nói một chút, không biết các ngươi có hứng thú cùng ta nói một chút sao? Sĩ giả mỉm cười nói. Một bên khác, ở vào thánh địa mạ gì hệ giọt ngũ lao tinh biểu tình đông lại một cái, mọi người thận trọng. Biểu hiện ra, bọn họ có thể khinh thường Uzumaki Ski dạ, thế nhưng nếu như ở trong lòng khinh thường, vậy thật là khờ tử. Ngươi là Uzumaki Ski dạ? Nam đạo thanh âm truyền đến. Không sai, ta chính là Uzumaki Ski dạ, ta tới cùng các ngươi làm một vụ giao dịch như thế nào? Thế nào, các ngươi có muốn hay không? Làm Ski dạ giọng có chút mạn bất kinh tâm, dường như không đem ngũ lao tinh để vào mắt một dạng. Trên thực tế xác thực như vậy. Đối với hay là cao cao tại thượng ngũ lao tinh, Ski dạ cũng không có nhìn ở trong mắt. Quyền lực cao thì như thế nào, Khi dạ nếu quả thật muốn giết chết lời của bọn họ rất đơn giản, một cái kim luân chuyển sinh bạo, từ nơi này là có thể bổ tới thánh địa mạ gì hệ rồi. Đến lúc đó đừng nói là ngũ lao tinh, ẩn giấu thiên long nhân im, liền mang thánh địa mạ gì hệ rồi đều muốn biến thành phế tích. Mặt trăng cũng có thể ung dung mở ra, ân, đó là ở số sủ kỳ tôn nghệ gì trong tay tình huống, còn như Khi dạ sử dụng nói. Toàn lực ứng phó, có thể nếm thử bổ ra hải tặc thế giới. Ngươi muốn cùng chúng ta làm giao dịch gì? Ngũ Lao Tinh lúc này có điểm phẫn nộ, ú dù mà kỳ Sĩ Dạ có phải hay không có điểm quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Bất quá suy nghĩ đến ú dù mà kỳ Sĩ Dạ thực lực thật có điểm mạnh mẽ, cho nên tạm thời trước nhịn xuống á ú dù mà kỳ Sĩ Dạ có thể cùng bọn họ nói chuyện với nhau, đại biểu là cái gì? Ngũ Lao Tinh thông minh như vậy không có khả năng không rõ ràng. Sengoku cùng gặp, khẳng định đã bị đánh bại. Zenzen Mushi rơi vào ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ trong tay. Mặc dù lúc này Ngũ Lao Tinh đối với Sẻn Gỗ Cụ có chút bất mãn, thế nhưng Sẻn Gỗ Cụ cái này hải quân nguyên soái thật đúng là không thể có sự tình. Nếu như Sẻn Gỗ Cụ xuất hiện chuyện gì, cái kia hải quân sẽ không có nguyên soái, đối với trên biển ngày càng phức tạp tình thế liền triệt để không khống chế nổi. Những thứ này cũng không phải là Ngũ Lao Tinh muốn thấy được, cho nên phải cam đoan Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp không có chuyện. F.U.K. rất đơn giản, ta muốn Tom, mà các ngươi có thể được hoàn chỉnh N.E.S. Lobby, à được rồi, còn có Sẻn Gỗ Cụ cùng gặp hai cái này đỉnh cấp cường giả. Sĩ Dạ sau khi nói xong, Ngũ Lao Tinh sắc mặt đen nhánh, chỉ bất quá Sĩ Dạ bây giờ nhìn không đến sắc mặt bọn họ, nếu như có thể thấy, phỏng chừng sẽ rất có ý tứ. Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ, ngươi đây là dùng đồ của chúng ta tới giao dịch, ngươi đến cùng có ý tứ. Đạo bào Ngũ Lao Tinh phẫn nộ quát. Nếu như Sĩ Dạ ở trước mặt hắn, tuyệt đối sẽ không khống chế được tâm tình của mình một đao chém quá lý tốt tới. Vật của các ngươi hẹn nỉ Eslo bị ta hiện tại có thể hủy diệt, Sengoku cùng gặp ta tùy thời cũng có thể giết chết. Xin hỏi cái gì là vật của các ngươi Sĩ Dạ khinh thường hỏi. Bên cạnh, Sengoku cùng gặp có điểm khó chịu, thực sự đem bọn họ cũng nên thành đồ đạc giao dịch. Tiểu tử quá phận, các ngươi cư nhiên coi ta là đồ đạc. Gặp vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Sĩ Dạ mạch. A, ta hiểu được, ngươi không phải thứ gì, có thể a Sĩ Dạ trên mặt tươi cười. Cái này còn tạm được, ha ha ha. Gặp nhịn không được cười to hai tiếng. Bất quá cười cười, đột nhiên gặp cảm giác có điểm không đúng, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, gặp trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra được. Một bên Sẻn Gỗ Cụ diện vô biểu tình, nói thật, hắn đều muốn cách gặp xa một chút, thật sự là quá mất mặt. Đều không có ý tứ cùng hắn đứng chung một chỗ, miễn cho mất mặt. Muốn làm liền làm, lập tức cùng cả tờ ra mở khoảng cách, miễn cho bị gặp lây bệnh khở khí.